Vĩnh Sinh, chương 794, chỉnh hợp ma tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư yếu như đám nhân vật ma đạo không thần phục, ta đây cũng chỉ đành thi triển thủ đoạn tuyệt thế, đều luyện hóa sơn môn của bọn chúng. Phương Hàn nâng luyện ngục huyết chỉ lên, đứng ở trước mặt đám người huyết ảnh ma tông, thần sắc trang nghiêm, sát ý dày đặc, phát ra vô tận uy nghiêm, huyết ảnh ma tông bị hắn giết chóc một phen, tổn thất thảm trọng. Một vị thái thượng trưởng lão huyết nham bị giết chết, là cao thủ hỗn động bí cảnh duy nhất của ma tông. Còn có một vị giới vương cảnh, huyết hiền cũng bị giết chết. Huyết hỏa ngũ tạo vật cảnh cũng chết oan chết uổng. Đám đệ tử hạ cấp cao thủ kim đan, cũng không biết đã chết bao nhiêu. Phương Hàn xuất thủ không hề thương tiếc, đám đệ tử ma môn trên tay đều nhiễm tinh huyết, đã giết rất nhiều người ở trong các quốc gia thế túc, chuyện tàn nhẫn cỡ nào cũng có thể làm được, không giống như tiên đạo môn phái, còn có chút đạo mạo. Thủ hộ quốc gia, có trận tự. Tuy huyết ảnh đại đế vẫn còn sống, thế nhưng bị khí thế của Phương Hàn áp bách liên tục thở dốc. Phương Hàn, ngươi thật sự muốn chúng ta thần phục. Man hoang đại đế phát ra thanh âm ong ong, man hoang chiến bảo hơi xoay tròn, tựa hồ muốn phá không chạy đi, thế nhưng lại không dám. Đúng vậy, hoặc là thần phục, hoặc là chết, không có con đường thứ hai. Trên mặt Phương Hàn cũng không hề biến đổi. Đương nhiên hiện tại các ngươi có thể phản kháng, ta rất thích những kẻ có dũng khí phản kháng. Bốn vị đại đế liếc mắt nhìn nhau, có một số thái thượng trưởng lão ma công thâm hậu, lão quái vật ma đạo cự phách hỗn động cảnh là chưa lên tiếng, căn bản không dám phản kháng, Phương Hàn đơn thương động mã trực tiếp đánh tan luyện ngục, hiện ra thực lực cường hoành, bọn họ không phải là không nhìn ra. Huống chi ở bên ngoài còn có lục đại môn phái vây khốn bọn họ. Luận về thực lực chỉnh thể, ma đạo ngũ tông bọn họ còn không bằng lục môn tiên đạo. Xảy ra xung đột, bọn họ khẳng định sẽ bị tổn thất thảm trọng. Đừng nghĩ nữa, Hồng Trần Đại Đế, Thiên Tuyệt Đại Đế, Man Hoang Đại Đế, Trường Hận Đại Đế, thực lực các ngươi cộng lại còn không bằng một mình ta, cũng được, hiện tại ta sẽ cho các ngươi kiến thức qua thực lực của ta. Phong Bạch Vũ đột nhiên sừng sững bước ra, thân thể nhoáng lên một cái, cư nhiên biến thành bốn. Trực tiếp xuất hiện trước mặt bốn vị ma môn đại đế. Bốn vị ma môn đại đế đều giật mình hoảng sợ tung ra một quyền. Bốn tiếng nổ vang lên, bốn vị ma môn đại đế cư nhiên bị đánh bay, người người đều phun máu tươi, nhất là thiếu nữ thanh thuần Hồng Trần đại đế, trên mặt lập tức hiện ra thần sắc không thể tin, nói. Phong Bạch Vũ, ngươi cư nhiên tu đến hỗn động bí cảnh, hơn nữa lực lượng của ngươi quả thực có thể so sánh với hư tiên. Phong Bạch Vũ, vì sao ngươi lại trở nên lợi hại như vậy? Một số lão quái vật ma đạo đều giật mình, bọn họ cũng có cảm giác mình không thể nào chống lại được Phong Bạch Vũ. Trong bốn đại ma tông cũng có lão quái vật hỗn động bí cảnh, nhưng một kích này của Phong Bạch Vũ lại triệt để áp đảo phía trên bọn họ. Cái này cũng không là gì. Phong Bạch Vũ cười cười nói. Không tính Phương Hàn, chỉ một mình ta cũng có thể khiến cho ngũ đại ma tông các ngươi đảo điên. Các ngươi cảm thấy không có bất kỳ phản kháng, hy vọng nào đúng không? Có lẽ Phương Hàn quật khởi quá muộn, ngũ đại ma tông các ngươi còn không biết thủ đoạn của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà các ngươi hẳn là biết thủ đoạn của Phong Bạch Vũ ta. Nếu ngay cả Phong Bạch Vũ ngươi lợi hại như vậy mà còn cam tâm tình nguyện nhường lại địa vị trưởng giáo. Có thể thấy được Phương Hàn quả là người hùng tài đại lược, Thiên Tuyệt Ma Tông ta nguyện ý cải tà quy chính. Thiên Tuyệt Đại Đế đột nhiên nói. Vị Thiên Tuyệt Đại Đế này có thân hình cao gầy, ánh mắt bích lục, tu luyện Thiên Tuyệt Ma Công, là thần thông thượng cổ uy lực không hề dưới 3000 đại đạo. Hơn nữa toàn thân hắn còn loáng thoáng có độc khí, là do luyện chế một môn gọi là Cửu Thiên Thần Độc. Tốt, vậy toàn bộ các ngươi đều thần phục chủ nhân là ta đúng không? Trên đỉnh đầu Phương Hàn đột nhiên bay ra bốn đạo khí lưu cường đại, Hư Tiên Vũ Văn Kỳ, Huyền Vô Cô, Viên Vô Thương, Tề Chân Quân toàn bộ đều bay ra, đứng trước tứ phương. Bốn đại hư tiên, cao thủ của Ma đạo ngũ tông đều khiếp sợ tới mức ngốc trệ. Lực lượng của bốn đại hư tiên có thể khiến trời nghiêng đất ngả, không thể tưởng được đều bị Phương Hàn hàng phục, gọi Phương Hàn là chủ nhân. Năm vị ma đạo đại đế, hiện tại các ngươi biết sự lợi hại của Phương Hàn rồi chứ? Phong Bạch Vũ, tinh chủ, trưởng môn của lục đại môn phái đều quát to. Toàn thể đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Man Hoang Ma Tông sẽ thần phục tạo hóa môn, môn chủ Phương Hàn tiên tôn, nguyện cầu cho Phương Hàn tiên tôn thọ cùng trời đất tuyệt nhân gian. Đột nhiên Man Hoang Đại Đế dẫn theo đám người Man Hoang Ma Tông đều cúi người hành lễ với Phương Hàn. Thoáng có kẻ mở đầu, đám Ma Tông còn lại đều noi theo. Lập tức huyết ảnh đại đế của huyết ảnh ma tông đều cúi đầu. Ngũ đại ma tông hoàn toàn thần phục. Đáng tiếc a, không có ứng tiên thiên ở đây, hiện tại ta hy vọng tiên thiên ma tông cũng thần phục tạo hóa môn. Phong Bạch Vũ cảm thán nói. Hiện tại ứng tiên thiên bất quá cũng chỉ có tu vi giới vương cảnh, há có thể là đối thủ của ngươi, cho dù 10 tên ứng tiên thiên cũng bị một quyền của ngươi đánh chết a. Phương Hàn cười cười nói, hắn biết tu vi của Phong Bạch Vũ, có 5 hỗn động, do chư thần hoàng hôn luyện thành, cho dù hư tiên cũng không làm gì được hắn, cộng thêm thiên hoàng kính càng thêm thoải mái, thực lực tối thiểu tại thế tục cũng tung hoàn vãng lai khắp nơi. Phong Bạch Vũ lắc đầu nói, ứng tiên thiên người này không hề đơn giản như vậy. Ta đây đã thôi toán qua, lần đại kiếp nạn này hắn sẽ có được không ít chỗ tốt. Ngươi hỏi đám người trong ma đạo xem lần này Tô Tú Y quyết chiến cùng ứng tiên thiên, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ngày tiên đạo đại hội tụ hợp cũng là ngày quyết chiến giữa ứng tiên thiên cùng Tô Tú Y, nhưng mà Phương Hàn cũng không có tới thương sơn của ma đạo Thánh Sơn bắt hai người, bởi vì hắn bị nhốt trong huyền môn kiếp số cổ trận của Thái Nhất Môn. Khởi bẩm môn chủ, Huyết Ảnh đại đế cung kính nói. Tô Tú Y quyết chiến cùng ứng tiên thiên là thời điểm 5 canh giờ trước. Lúc đó chúng ta cũng tới xem cuộc chiến này, Tô Tú Y cầm trong tay hoàng thư vừa thấy mặt ứng tiên thiên liền vây khốn đối thủ, thời điểm chuẩn bị luyện hóa, trong ma đạo Thánh Sơn đột nhiên bộc phát ra ma quang mãnh liệt hút ứng thiên vào, sau đó cả thương sơn đều tiêu thất, tình huống này chưa từng phát sinh trong suốt 10 vạn năm tại ma đạo là chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tích tắc biến mất tại Thương Sơn, Huyết Ảnh Ma Tông chúng ta loáng thoáng câu thông với ý niệm tiên giới, nói là để chúng ta tới đây tìm kiếm một kiện tuyệt phẩm đạo khí gọi là Hỗn Loạn Nguyên Thai. Ma đạo Thánh Sơn Thương Sơn đột nhiên biến mất, Phong Bạch Vũ chấn động. Trong truyền thuyết Thương Sơn là địa phương mà tại thời điểm ban đầu huyền hoàng đại thế giới tạo thành, nguyên thủy từ trên trời buông xuống vì sinh linh giảng giản ma đạo, là Thánh Sơn ma đạo, có lực lượng không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà cũng chưa ai có thể tìm ra bí mật của ngọn núi này. Không thể tưởng được cư nhiên lại tiêu thất, hơn nữa còn cuốn theo ứng tiên thiên. Đúng vậy, ma đạo thất mạch chúng ta đều là đạo thống của thượng cổ nguyên thủy ma tông, tiên thiên ma tông tuy kế thừa thượng cổ tiên thiên giáo, cũng là do một nhánh của nguyên thủy ma tông phát triển thành. Huyết Ảnh đại đế nói, ứng tiên thiên người này có bí mật có quỷ thần khó lường, tu vi mặc dù chỉ là thiên vị cảnh, nhưng mà được xưng là ma đạo đệ nhất nhân, thật ra cũng không phải nói khoác, bởi vì trong ma đạo bởi vì chúng ta có nghe đồn, tại thời điểm ứng tiên thiên tu luyện, hắn từng tìm được một bản bí tịch trong Thương Sơn. Được rồi, bất kể là ứng tiên thiên hay Tô Tú Y, trong đại kiếp lần này đều sẽ bị ta triệt để giết chết, hoặc sẽ bị độ hóa. Phương Hàn phất phất tay. Hiện tại ngũ đại ma tông các ngươi đã thần phục ta, ta sẽ vì ngũ đại ma tông các ngươi mở ra đường khẩu. 5 đại tuyệt phẩm đạo khí sẽ trả lại cho các ngươi, nhưng mà từ nay về sau các ngươi không thể đi giết người lung tung, tu luyện ma công nữa, nếu không sẽ bị thân hình câu diệt. Trong lúc nói chuyện, từng đạo khí lưu long hình vờn quanh 5 tuyệt phẩm đạo khí ma tông. Lập tức trong 5 đại tuyệt phẩm đạo khí đều được bố trí cấm chế. Chỉ cần hơi chút khẽ động, Phương Hàn có thể khiến 5 đại tuyệt phẩm đạo khí giải thể, khắp nơi trong đó đều nổ mạnh, hết thảy sinh linh đều hóa thành hư ảo. 6 đại môn phái, các ngươi hỗ trợ chỉnh hợp ma đạo ngũ tông. Nếu có đệ tử ma môn không tuân mệnh lệnh, lập tức giết chết. Phương Hàn lại ra lệnh. Lập tức đệ tử của 6 đại môn phái đều như lang như hổ bắt đầu bay ra, dựa theo quy củ tạo hóa môn chỉnh hợp đám người ma đạo ngũ tông. Một số đệ tử bị đánh tan đều tổ hợp lại, tỉ như đệ tử của Huyết Ảnh Ma Tông, đều tiến vào trong Thiên Tuyệt Ma Tông, đệ tử của Hồng Trần Ma Tông đều tiến vào trong Man Hoang Ma Tông. Nguyên một đám cao thủ ma đạo sắc mặt tái nhợt thế nhưng cũng không dám phản kháng. Phương Hàn, đám người trong ma đạo này cũng không đáng tin. Tổ hợp cùng đám người này, không bằng độ hóa toàn bộ bọn chúng còn tốt hơn. Tinh chủ ở bên người Phương Hàn, nói. Sau khi độ hóa bọn chúng, ma tính trên người bọn chúng sẽ biến mất, Phương Hàn muốn mượn ma tính trên người bọn chúng để diễn hóa ra nguyên thủy ma tâm tàn khuyết. Phong Bạch Vũ cười cười nói, ma môn ngũ tông đều tự có tinh nghĩa của mình tại ma đạo, hoặc là ác độc, hoặc là tàn nhẫn, hoặc là dữ tợn, hoặc là thúc động toàn bộ, đám tinh túy ma đạo này dung hợp sẽ hóa thành nguyên thủy ma tâm tàn khuyết, thứ này cực tốt khi tu luyện. Hơn nữa 5 đại ma môn này liên hợp lại, trong đại lục hỗn loạn tìm kiếm bí mật của hỗn loạn nguyên thai. Nhất định phải thi triển ra nguyên thủy ma tâm. Nguyên lai là như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thực sau khi độ hóa, đám người này tuy vẫn còn ma công, sức chiến đấu vẫn còn, thế nhưng tinh thần ma đạo lại biến mất. Tinh chủ cũng minh bạch đạo lý tu luyện. Nhưng mà đám người này sớm muộn cũng phải độ hóa. Không sao, lực lượng của Phương Hàn càng ngày càng lớn mạnh, áp chế đám người này cũng dễ dàng thôi. Phong Bạch Vũ cười cười nói. Hơn nữa Phương Hàn không cho phép bọn họ giết người, tế luyện ma công, dần dần tâm ma tinh thần cũng biến mất. Đến lúc đó độ hóa cũng được. Trong đại lục hỗn loạn này rốt cuộc có chí bảo gì? Thôi toán chi đạo của ta cư nhiên cũng không thôi toán được. Thủy Tinh Tử kỳ quái nói. là một kiện tuyệt phẩm đạo khí do Thượng Cổ Thiên Quân luyện chế. Phong Bạch Vũ nói, tuyệt phẩm đạo khí này không hề tầm thường, có thể dung nạp vạn vật, lần này Phương Hàn muốn cướp lấy, chúng ta lại có thêm một kiên trí bảo có thể chống lại Thái Nhất Môn. Trong lúc nói chuyện, năm đại ma tông cũng đã chỉnh hợp xong. Phương Hàn dùng Hoàng Tiền Đồ quấn lấy năm kiện tuyệt phẩm đạo khí của năm đại ma tông, tất cả mọi người đều ở trong đó. Đi, chúng ta đi tới chỗ sâu nhất của đại lục hỗn loạn, tìm khí linh của hỗn loạn nguyên thai, hoàn toàn phóng thích kiện bảo bối này để ta sử dụng. Cách chương.